Mãnh Long ngủ quên, chương 400, tại sao không tiếp tục đi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra là như thế. Tất cả sự sợ hãi và kinh hoàng mà Lâm Thiên Quang dành cho Lâm Thiệu Huy đã hoàn toàn biến mất. Lâm Thiệu Huy, chờ đấy. Thức giác dường như mày lừa được đám người Thiên Hạo, nhưng tao biết mày 3 năm, không bao giờ sợ mày. Tao sẽ trả thù. Sau khi Lâm Thiên Quang nghiến răng nghiến lợi chửi mắng Lâm Thiệu Huy, anh ta ngồi lên xe, dưới sự hộ tống của hai vệ sĩ của nhà họ Thiên mà xuống đỉnh núi. Chỉ là, Lâm Thiên Quang không biết ngay sau khi anh rời đi. Thiên Hạo run rẩy hỏi Thiên Trường và những người khác, ba, nhưng gì ba nói qua điện thoại với con có phải sự thật không? Lâm Thiệu Huy thực sự là thầy Lâm, sắc mặt Lê Kiệt thay đổi khi nghe những điều này. Thầy Lâm, hai tròng mắt Lê Kiệt gần như rơi xuống vì kinh ngạc, trong phút chốc cậu rốt cuộc đã hiểu vì sao Thiên Hạo phải đánh gãy chân cậu. Tuy nhiên, thân phận của Lâm Thiệu Huy là thầy Lâm thì thực sự khó tin. Không, không thể, Lê Kiệt nhìn Thiên Trường với vẻ mơ hồ. Chú Trường, có nhầm lẫn không? Lâm Thiệu Huy kia, hình như mới hơn 20 tuổi, chỉ chạc tuổi bọn cháu, sao có thể là thầy Lâm, thiên hạ đệ nhất võ công của Nam Lộc? Điều này tuyệt đối không thể, Lê Kiệt không thể tin được. Thiện Hạo và những người khác cũng không thể tin được, tất cả các thành viên đều nhìn chăm chăm vào. Thiên Trường, đề ba nói một lần cho rõ ràng, Lâm Thiệu Huy không chỉ là thầy Lâm, mà còn là bác sĩ thiên tài Lâm. Là ông trùm của thế giới ngầm Nam Giang, ông chủ đứng sau năm sẹo của phương Bắc, Hồ Văn của phương Nam, và là ông chủ của tập đoàn Thiên Long và câu lạc bộ Bảo Thịnh. Cái gì, khi những lời của Thiên Trường được nói ra cả Lê Kiệt lẫn những người khác đều bối rối. Thầy Lâm, bác sĩ Lâm, ông trùm thế giới ngầm. Ông chủ của Thiên Long và Bảo Thịnh, tuy nhiên đây mới là khởi đầu, ai là thần tượng mà mấy đứa hâm mộ nhất? Thiên Trường nhìn Thiên Hạo và những người khác với vẻ phức tạp, thờ ơ, thần tượng. Nghe đến đây, cả Thiên Hạo lẫn Lê Kiệt đều sửng sốt. Họ không hiểu làm thế nào mà Thiên Trường lại hỏi đến thần tượng của họ. Tất nhiên là Kinh, vua xe hơi toàn cầu. Lê Kiệt đáp trong tiềm thức, các thiếu gia như họ có niềm đam mê mãnh liệt với xe, và trong thế giới đua xe, nếu có một vị thần thì đó chính là Kinh. Vua xe hơi toàn cầu, không ai biết bộ mặt thật của Kinh, anh ấy cũng chưa từng tham gia bất kỳ giải đấu chuyên nghiệp nào. Tuy nhiên giai thoại của anh đã được lưu truyền trong cộng đồng đua xe toàn cầu và trở thành huyền thoại. Kinh, trên được phố Thái Lan, tại đường cua hiểm hóc mà vẫn không giảm tốc độ, bắt được tên tội phạm giết người. Trên đại lộ Hoa Kỳ, anh ấy sử dụng tốc độ để đưa Roger, hoàng đế thế giới ngầm của Hoa Kỳ về miền cực lạc. Tại Rome Ý, anh ấy đuổi theo 10 con phố, sử dụng kỹ năng tử thần, đánh chặn giáo hoàng ma quỷ câu lơ tại Vatican. Hết giai thoại này đến giai thoại khác, cộng đồng đua xe tôn sùng anh như một vị thần. Trong mắt các tay đua chuyên nghiệp, Kinh là kẻ hủy diệt đường đua. Anh ấy được mệnh danh là tay đua tử thần mạnh nhất thế giới. Nghe thấy những lời ngưỡng mộ của Lê Kiệt, Thiên Hạo và tất cả các thành viên siêu xe đều bất giác gật đầu. Kinh tuyệt đối là thần tượng trong lòng họ, không nghi ngờ gì nữa. Sau khi nghe điều này, miệng của Thiên Trường khẽ co giật rồi ông cười gượng gạo. Ba muốn kể cho mấy đứa nghe về một thân phận khác của anh Thiệu Huy. Cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn biểu hiện của Thiên Trường và thái độ của ông, một ý nghĩ kỳ lạ xuất hiện trong đầu mọi người. Có thật không, anh Thiệu Huy, là Kinh, cách chương.